Chương 6. Chứng minh, bác bỏ, ngụy biện. Một La Mã, chứng minh. Một định nghĩa. Chứng minh là thao tác logic của tư duy dựa vào chứng cứ, sự kiện, tư tưởng để chỉ ra tính đúng của một tư tưởng khác. Trong đời thường, trong khoa học, trong hoạt động pháp luật, để có được một quyết định, một hành động nào đó, người ta phải có các thao tác tư duy trước đó. Thao tác tư duy đúng sẽ có được quyết định đúng, hành động đúng và ngược lại. Một trong những yếu tố quyết định để có được tư duy đúng cho phép đi đến một hành động đúng là các tư tưởng, phán đoán tham gia vào quá trình tư duy phải là các tư tưởng mà tính chân thực, tính đúng của nó đã được thẩm định, nghĩa là nó phản ánh đúng hiện thực khách quan. Từ đây xuất hiện vấn đề, phải kiểm tra và chứng minh tính đúng của các tư tưởng này. Tính đúng của các tư tưởng có thể được kiểm tra trực tiếp bằng việc đối chiếu với thực tiễn. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp người ta đều có thể làm được điều này. Trong những trường hợp đó, người ta phải xác định tính đúng của tư tưởng ấy bằng cách vạch ra rằng nó là hệ quả tất yếu của các tư tưởng đã được thừa nhận là đúng nào đó. Thao tác logic như vậy, logic học gọi là chứng minh. Ví dụ, để chứng minh vàng dẫn điện là đúng, ta có thể dựa vào các phán đoán sau đây. Mọi kim loại đều dẫn điện. 1. Vàng là kim loại. 2. Từ 1 và 2 và bằng phép suy luận đúng, tất yếu khẳng định được vàng dẫn điện là đúng. Tuy nhiên, quá trình của một chứng minh thường phức tạp hơn nhiều. Trong nhiều trường hợp, phải dùng đến nhiều suy luận khác nhau. Ví dụ, trong bản án của một phiên tòa hình sự, ta thấy có phán đoán bị cáo Nam không chịu bất cứ hình phạt nào. Trong một bút lục của hồ sơ vụ án, ta cũng có phán đoán xác định rằng Nam gây án trong lúc bị bệnh tâm thần. Để chứng minh phán đoán bị cáo Nam không chịu bất cứ hình phạt nào là đúng, ta tiến hành một loạt các suy luận sau. Người bị bệnh tâm thần thì không có năng lực trách nhiệm hình sự. Nam bị bệnh tâm thần. Mở ngoặc đơn, khi gây án đóng ngoặc đơn. Vậy Nam không có năng lực trách nhiệm hình sự. Mở ngoặc đơn 1, đóng ngoặc đơn. Người không có năng lực trách nhiệm hình sự thì hành vi của họ không là tội phạm. Nam không có năng lực trách nhiệm hình sự. Vậy hành vi của Nam không là tội phạm. Mở ngoặc đơn 2, đóng ngoặc đơn. Hành vi không là tội phạm thì không chịu hình phạt. Hành vi của Nam không là tội phạm. Vậy Nam không chịu hình phạt. Mở ngoặc đơn 3, đóng ngoặc đơn. Như vậy, phán đoán bị cáo Nam không chịu bất cứ hình phạt nào là đúng. Tính đúng của phán đoán đã được chứng minh. Hay nói cách khác, nó là hệ quả tất yếu của các phán đoán đúng trước đó. Dưới góc độ logic học, chứng minh là một thao tác tư duy chịu sự chi phối của luật lý do đầy đủ, là thao tác mà dựa vào luận cứ để luận chứng về tính đúng đắn của một luận đề nào đó. Cần thấy, chứng minh không đặt ra chân lý mà là đi tìm cho ra chân lý, là phân giải một chân lý bằng những chân lý khác đã biết, Leibniz. Chứng minh làm cho kết luận có tính thuyết phục và không thể bác bỏ được. Trong hoạt động pháp luật nói chung, trong xét xử nói riêng, chứng minh một hành vi nào đó là tội phạm hay không phải là tội phạm thể hiện tính công bằng của pháp luật, tính khoa học, tính khách quan, tính công tâm của người làm công tác pháp luật. 1-2 Cấu trúc. Mọi chứng minh logic đều có 3 bộ phận: luận đề, luận cứ, luận chứng. 1-2-1 Luận đề. Luận đề là phán đoán mà tính đúng của nó cần phải được chứng minh. Luận đề trả lời cho câu hỏi chứng minh cái gì. Luận đề được thể hiện dưới dạng một phán đoán, mệnh đề, ngay ở phần đầu hoặc ở phần cuối của phép chứng minh. Trong ví dụ vừa nêu, luận đề là Nam không chịu hình phạt. Phủ định của luận đề được gọi là phản luận đề, Nam chịu hình phạt. 1-2-2 Luận cứ. Luận cứ là những sự kiện hoặc tư tưởng được dùng làm cơ sở để chứng minh luận đề. Luận cứ là vật liệu của phép chứng minh. Nó trả lời cho câu hỏi dựa vào cái gì để chứng minh. Luận cứ có 2 loại. Xem thêm luật lý do đầy đủ. Loại thứ nhất bao gồm những kết quả thực nghiệm, những sự vật hiện tượng, những sự kiện xảy ra, tồn tại trong thế giới khách quan mà con người có thể cảm nhận được bằng các giác quan. Ta gọi chung chúng là các sự kiện. Loại thứ hai bao gồm những tri thức mà con người đã tích lũy được, đã đúc rút, đã phát minh được qua nghiên cứu khoa học, qua hoạt động thực tiễn, mà tính đúng của chúng đã được kiểm chứng như các nguyên lý, công lý, định luật, tiên đề, định nghĩa, các quy phạm pháp luật hay các tri thức về chính trị, đạo đức, v.v. ta gọi chung chúng là các tư tưởng. 1, 2, 3, luận chứng. Luận chứng, cách chứng minh, là thao tác liên kết một cách có logic luận cứ với luận đề. Luận chứng trả lời cho câu hỏi, chứng minh bằng cách nào? Trong một chứng minh phức tạp, người ta thường kết hợp nhiều cách lập luận khác nhau. Do đó trong quá trình luận chứng, người ta bắt buộc phải sử dụng đến nhiều loại suy luận, tức là tiến hành liên kết các tri thức nào đó để dẫn tới luận đề. 1, 3, các phương pháp chứng minh. Có hai phương pháp chứng minh, đó là chứng minh trực tiếp và chứng minh gián tiếp. 1, 3, 1, chứng minh trực tiếp. Chứng minh trực tiếp là cách chứng minh mà trong đó người ta tổ chức luận chứng sao cho từ tính chân thực của luận cứ trực tiếp ta suy ra tính chân thực của luận đề. Ví dụ, để chứng minh luận đề, ông A đã có hành vi nguy hiểm cho xã hội, ta dựa vào các phán đoán, hành vi của ông A đã bị kết án là tội phạm. 1. Bản án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời dựa vào phán đoán, mọi tội phạm đều có hành vi nguy hiểm cho xã hội. 2. Từ phán đoán 1 và 2, ta trực tiếp suy ra ngay luận đề cần chứng minh, ông A đã có hành vi nguy hiểm cho xã hội. 1, 3, 2, chứng minh gián tiếp. Chứng minh gián tiếp là cách chứng minh mà trong đó người ta tổ chức luận chứng đi từ phủ định tính chân thực của phản luận đề để khẳng định tính chân thực của luận đề. Có hai phương pháp chứng minh gián tiếp, đó là chứng minh phản chứng và chứng minh loại trừ. 1, 3, 2, 1, chứng minh phản chứng. Chứng minh phản chứng là chứng minh tính đúng của luận đề bằng cách chứng minh phản luận đề là sai. Ví dụ, chứng minh trong cùng một mặt phẳng, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Đây là luận đề mà tính đúng của nó cần được chứng minh, ta gọi nó là P. Để thực hiện phép chứng minh gián tiếp cho luận đề này, ta đưa ra luận đề mâu thuẫn với nó, phản luận đề, nghĩa là dấu ngã P. Trong cùng một mặt phẳng, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì không song song với nhau, và phải chứng minh dấu ngã P sai. Ta chứng minh dấu ngã P sai như sau. Giả sử hai đường thẳng A và B cùng vuông góc với đường thẳng C, nhưng chúng không song song với nhau, nghĩa là chúng cắt nhau tại Y. Vậy hóa ra từ một điểm Y, ta có đến hai đường thẳng A và B cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba. Điều này trái với định đề đã được coi là đúng. Từ một điểm ngoài đường thẳng cho trước, ta chỉ có thể kể một đường thẳng vuông góc với nó mà thôi. Rõ ràng, dấu ngã B sai, vậy B đúng. 1, 3, 2, 2, chứng minh loại trừ. Chứng minh loại trừ là chứng minh bằng cách chỉ ra tính sai lầm của các khả năng khác trừ một khả năng của luận đề. Ví dụ, biết được một trong những tên thuộc băng rồng xanh đã thực hiện vụ cướp vào 7 giờ sáng ngày 16 tháng 1 năm 2013 tại phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra biết chắc chắn băng này có 4 tên là Hân, Bình, Phước, Tài. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra loại trừ Hân, Bình, Phước. Vậy, Tài đã thực hiện vụ cướp trên là đúng. Sơ đồ, mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, H, V, B, V, T, V, T. Đóng ngoặc đơn, dấu ngã H, dấu mũ, ngã B, dấu mũ, ngã P. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc vuông, dấu mũi tên, T. Cần thấy, phương pháp chứng minh loại trừ dễ có sai lầm nếu ta không nắm chắc các đối tượng, không có các thông tin tin cậy. Vì vậy, loại chứng minh này chỉ được chấp nhận một cách hạn chế trong các hoạt động tư pháp. Lưu ý, trong điều tra xét xử, các phương pháp chứng minh đóng vai trò rất quan trọng. Để chứng minh ai đó phạm tội, chúng ta dùng phương pháp chứng minh trực tiếp. Để chứng minh ai đó không phạm tội, chúng ta dùng phương pháp chứng minh gián tiếp. Thông thường là dùng phương pháp chứng minh phản chứng. Để xác định đối tượng phạm tội, chúng ta nên dùng phương pháp chứng minh loại trừ. Ở giai đoạn xét xử, quyết định của tòa án về việc một người nào đó là phạm tội chỉ được phép tiến hành bằng phương pháp chứng minh trực tiếp. 1, 4, các yêu cầu đối với phép chứng minh. Muốn một chứng minh có giá trị, có sức thuyết phục thì chứng minh ấy phải tuân thủ các yêu cầu nhất định. Vì mọi phép chứng minh đều có 3 bộ phận: luận đề, luận cứ, luận chứng, nên có thể chia các yêu cầu thành 3 loại: các yêu cầu đối với luận đề, các yêu cầu đối với luận cứ, các yêu cầu đối với luận chứng. 1, 4, 1, Các yêu cầu đối với luận đề. Yêu cầu 1. Luận đề phải rõ ràng, chính xác. Nghĩa là khi phát biểu, luận đề phải chính xác về ngôn từ, ngữ pháp, phải có nội dung xác định, tránh lối phát biểu lập lờ, nhiều nghĩa, tối nghĩa, nhằm giúp người chứng minh hiểu đúng nội dung của luận đề cần được chứng minh. Ví dụ, hãy chứng minh phán quyết sau của tòa án tối cao là đúng. Đến khi nào ông Quang được chính quyền các cấp cho phép mở ngõ đi sang ngõ 245 Hoàng Văn Thụ và kiến nghị Phòng Quản lý Nhà đất và Ủy ban Nhân dân các cấp cho phép ông Quang mở ngõ đi sang ngõ 245 Hoàng Văn Thụ để hủy bỏ, còn các phần khác, án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. Bản án số 83 báo Công an thành phố ngày 26 tháng 8 năm 1992. Rõ ràng với luận đề lủng củng và tối nghĩa như vừa nêu, người ta khó có thể xác định được nội dung của nó là gì, chứng minh cái gì, và nếu ai đó vẫn cố tình chứng minh, thì thực chất họ cũng chẳng chứng minh được gì cả. Yêu cầu 2, luận đề phải đồng nhất với chính nó trong suốt quá trình chứng minh. Nghĩa là luận đề trong suốt quá trình chứng minh phải là một. Nếu luận đề không là duy nhất, bị đánh tráo, thì tức là người chứng minh đã chứng minh một luận đề khác. Luận đề không cần chứng minh, chứ không phải là chứng minh luận đề cần chứng minh. Vi phạm yêu cầu này thì phép chứng minh mắc lỗi logic gọi là đánh tráo luận đề. Lỗi này thường thể hiện ở các dạng khác nhau như chứng minh phẩm chất cá nhân, chứng minh quá mức, vân vân. Ví dụ, để chứng minh một chủ trương, một quan điểm nào đó của ông A là đúng, người ta lại chứng minh người đề ra chủ trương đó, người có quan điểm đó là một người cách mạng chân chính, đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng, được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý của đảng và nhà nước. Để chứng minh A là thủ phạm vụ án, người ta lại chứng minh A là con người không ra gì, vân vân. 1.4.2. Các yêu cầu đối với luận cứ. Xem các yêu cầu ở phần luật lý do đầy đủ. 1.4.3. Các yêu cầu đối với luận chứng. Yêu cầu 1. Luận chứng không được lẩn quẩn. Nghĩa là trong khi tiến hành phép chứng minh, không được dùng luận cứ để chứng minh cho luận đề, rồi sau đó lại dùng luận đề đang cần chứng minh để chứng minh cho luận cứ. Trong trường hợp chứng minh lẩn quẩn thì thực chất là luận đề đó đã được chứng minh bằng chính bản thân nó, tức là không chứng minh được gì cả. Phép chứng minh vi phạm yêu cầu này được gọi là chứng minh vòng quanh. Ví dụ, cảnh sát khu vực cùng với tổ dân phòng trong khi đi tuần tra đêm thì phát hiện một thanh niên đang nằm ngủ ở ghế đá công viên. Một người trong nhóm đánh thức thanh niên này dậy và hỏi: anh ở đâu mà ra đây ngủ? Dạ, tôi ở nhà chú Nam, người thanh niên đáp. Vậy nhà chú Nam ở đâu? Dạ, nhà chú Nam ở gần nhà chú Hội. Vậy nhà chú Hội ở đâu? Dạ, nhà chú Hội ở gần nhà chú Nam. Yêu cầu 2, luận chứng phải tuân theo mọi luật, quy tắc logic. Nghĩa là khi tiến hành phép chứng minh mà có sự vi phạm các luật, quy tắc logic, thì luận đề được chứng minh không phải là một kết quả tất yếu từ các luận cứ, và do vậy không thể coi là luận đề đã được chứng minh. Ví dụ, một hội thẩm nhân dân chứng minh với bị đơn luận đề hành hạ vợ mình là như hành hạ mẹ mình bằng lập luận sau: anh biết không, vợ anh là phụ nữ mà mẹ anh cũng là phụ nữ. Anh hành hạ vợ anh thì khác nào anh đã hành hạ mẹ anh. Làm như vậy là trái luân thường đạo lý đấy, hiểu chưa? Hai la mã, bác bỏ. 2.1. Định nghĩa. Hoạt động nhận thức của con người không chỉ nhằm mục đích là chứng minh các quan điểm, tư tưởng, luận điểm nào đó là đúng đắn, mà nhiều khi còn đòi hỏi phải bác bỏ chúng, nghĩa là chứng minh quan điểm, tư tưởng, luận điểm nào đó là sai lầm, hoặc có sự sai lầm trong quá trình chứng minh tính đúng của nó. Định nghĩa. Bác bỏ là thao tác logic của tư duy để chỉ ra một luận điểm nào đó là sai lầm, hoặc để chỉ ra tính thiếu thuyết phục của luận điểm đang được xem là đúng. Như vậy có thể nói, bác bỏ cũng là một chứng minh, nhưng trong chứng minh này người ta không đi chứng minh một luận điểm nào đó là đúng, mà là chứng minh một luận điểm nào đó là sai lầm. Không đi chứng minh tính tin cậy được của một luận điểm nào đó, mà là chứng minh tính đáng nghi ngờ của nó. Bác bỏ là một chứng minh đặc biệt. 2.2. Các cách bác bỏ. Phép chứng minh được cấu thành từ 3 bộ phận là luận đề, luận cứ và luận chứng. Nếu như để một chứng minh có giá trị, cả 3 bộ phận đều phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt của một phép chứng minh đúng. Thì trong bác bỏ, tùy theo mục đích khác nhau mà người ta có thể bác bỏ luận đề, hoặc bác bỏ luận cứ, hoặc bác bỏ luận chứng trong chứng minh ấy, trong phép chứng minh của đối phương. 221, bác bỏ luận đề. Có hai kiểu bác bỏ luận đề. 2211, bác bỏ trực tiếp. Bác bỏ trực tiếp là bác bỏ trong đó người ta chỉ ra hệ quả của luận đề cần bác bỏ là không đúng với thực tiễn hoặc với lý thuyết đã được chứng minh. Ví dụ, người ta phát hiện một xác chết trong một ao rau muống ngập nước. Khi vớt xác nạn nhân lên, có ý kiến cho rằng nạn nhân đã bị đánh chết trước khi ném xuống ao. Để bác bỏ ý kiến này, cơ quan điều tra đã lập luận. Nếu nạn nhân bị đánh chết trước khi ném xuống ao, thì có nghĩa là nạn nhân đã ngừng thở trước khi rơi xuống nước. Suy ra, dạ dày và tá tràng của nạn nhân không thể có những dị vật đặc trưng của ao rau muống đó, như rong, rêu, mẫu lá cây, ván dầu mỡ. Tiến hành phẫu thuật tử thi, giám định viên pháp y kết luận, trong dạ dày của nạn nhân có mẫu lá rau muống, có một ít rong, rêu là rong rêu của ao rau muống, phổi bị phù cấp. Vậy, ý kiến cho rằng nạn nhân đã bị đánh chết trước khi ném xuống ao đã bị bác bỏ. 2212, bác bỏ gián tiếp. Bác bỏ gián tiếp là bác bỏ trong đó người ta đưa ra luận đề mới, mâu thuẫn với luận đề đã có, phản luận đề, và chứng minh luận đề mới này là đúng. Ví dụ, để bác bỏ luận đề, mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm, ta đưa ra luận đề mâu thuẫn với nó. Không phải mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm, nghĩa là có một số hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng không là tội phạm. Từ đây tổ chức một phép chứng minh để chứng minh luận đề vừa đưa ra là đúng. Ta chứng minh những hành vi tuy nguy hiểm cho xã hội nhưng do người mất trí, mở ngoặc đơn, không có năng lực trách nhiệm hình sự, đóng ngoặc đơn, thực hiện thì không phải là tội phạm. Những hành vi tuy nguy hiểm cho xã hội nhưng do trẻ em, mở ngoặc đơn, dưới 14 tuổi, đóng ngoặc đơn, thực hiện thì không phải là tội phạm. Những hành vi nguy hiểm cho xã hội do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện nhưng không có lỗi, mở ngoặc đơn, loại trừ lỗi, đóng ngoặc đơn, thì không phải là tội phạm. Những hành vi nguy hiểm cho xã hội do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện nhưng không có dấu hiệu phạm tội thì không phải là tội phạm. Như vậy, chứng tỏ luận đề không phải mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đã là tội phạm là một luận đề đúng. Vậy, theo luật cấm mâu thuẫn, luận đề mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm là luận đề sai. 222, bác bỏ luận cứ. Tùy thuộc vào phép chứng minh trước đó của đối phương mà có thể tiến hành bác bỏ đối với luận cứ, tức chỉ ra các luận cứ ấy không thỏa mãn các yêu cầu của một luận cứ đúng đắn. Xin xem, các yêu cầu đối với luận cứ thường là chỉ ra luận cứ trong phép chứng minh ấy là không đúng đắn, không đáng tin cậy. Ví dụ, trong một vụ án hình sự, do cãi nhau về số tiền phải trả, một người đạp xích lô đã đánh chết khách đi xe. Tại tòa, người đạp xích lô khai đã thỏa thuận giá cuốc xe là 5.000 đồng. Nhưng khi đến nơi, người khách nói ngược, chỉ chịu trả 3.000 đồng. Người đạp xích lô khai khách trả tiền bằng tờ 2.000 và một tờ 1.000 đồng. Khi anh ta không chịu lấy, khách đút tiền trở lại túi và bỏ đi. Vì thế anh ta mới tức giận rượt theo đánh khách. Trong phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đã tin vào lời khai này và cho rằng sự việc xảy ra có phần do lỗi của nạn nhân nên chỉ tuyên phạt bị cáo 3 năm tù. Nhưng đến phiên phúc thẩm, sự việc đã được nhìn nhận lại khác hẳn nhờ vào một tài liệu do người nhà nạn nhân cung cấp cho luật sư. Theo như biên bản của công an thì trong túi nạn nhân chỉ có mấy tờ giấy bạc 5.000, 20.000 chứ không có giấy 2.000 và 1.000 như bị cáo đã khai. Luật sư đã xuất trình chứng cứ này tại phiên tòa. Kết quả tòa án đã tăng mức án phạt bị cáo lên đến 10 năm tù. Theo Tuổi Trẻ ngày 3 tháng 4 năm 2002, chuyên mục Câu Chuyện Pháp Luật. Chỉ ra luận cứ trong phép chứng minh ấy không là lý do đủ để dẫn tới luận đề. Nghĩa là các luận cứ trong phép chứng minh ấy không liên quan hoặc có liên quan nhưng chưa đủ để rút ra luận đề. Ví dụ, nếu người ta chứng minh hành vi của A là tội phạm khi chỉ dựa vào hai luận cứ: A có hành vi nguy hiểm cho xã hội, hành vi của A trái pháp luật hình sự, thì ta dễ dàng bác bỏ khẳng định ấy bằng cách chỉ ra trong luận cứ của phép chứng minh đã thiếu một luận cứ rất quan trọng: hành vi của A là hành vi có lỗi, nghĩa là thiếu nó, một hành vi bất kỳ luôn được xem không là tội phạm. Trong điều tra, truy tố, xét xử, kết luận một hành vi nào đó là tội phạm, phạm tội gì, mức hình phạt đến đâu, sẽ bị bác bỏ nếu chúng ta chứng minh được rằng trong phép chứng minh của đối phương có các chứng cứ được sử dụng làm luận cứ là không đúng đắn, không liên quan đến vấn đề cần chứng minh hoặc không được pháp luật quy định. 223. Bác bỏ luận chứng. Tùy thuộc vào phép chứng minh trước đó của đối phương mà có thể tiến hành bác bỏ đối với luận chứng, tức chỉ ra các luận chứng ấy không thỏa mãn các yêu cầu của một luận chứng đúng. Ví dụ, luận đề: người này là luật sư được chứng minh như sau. Mọi luật sư đều tốt nghiệp đại học ngành luật. Người này tốt nghiệp đại học ngành luật, vậy người này là luật sư. Ta cần chỉ ra rằng đây là một tam đoạn luận nhất quyết, đơn vi phạm. Quy tắc chung thứ hai, nghĩa là trung từ của tam đoạn luận này có ngoại duyên cả hai lần không đầy đủ. Suy luận này là không logic, do đó không thể khẳng định luận đề là chắc chắn đúng. Lưu ý, trong nhiều trường hợp, khi bác bỏ được luận cứ hoặc luận chứng trong phép chứng minh của đối phương, thì mới dừng lại ở mức độ là chỉ ra tính thiếu thuyết phục, tính chưa tin cậy được của kết quả của phép chứng minh ấy, chứ chưa có nghĩa là ta đã bác bỏ được toàn bộ luận đề của nó. Luận đề ấy vẫn có thể đúng. Đối phương có thể đưa ra luận cứ mới, đưa ra cách luận chứng khác để chứng minh cho tính đúng của luận đề mà họ chứng minh. Vì vậy, khi mới bác bỏ được luận cứ hay luận chứng, ta không nên có thái độ thỏa mãn, chủ quan, không được ngủ ngon lành trên vòng nguyệt quế. Có người cho rằng bác bỏ luận cứ hoặc bác bỏ luận chứng thì chỉ mới dừng ở cấp độ bắt bẻ mà thôi. Trong các cách bác bỏ, chỉ khi bác bỏ được luận đề thì bác bỏ đó mới thuyết phục nhất, triệt để nhất. Ba la mã, ngụy biện. 3.1. Định nghĩa. Ngụy biện là hành vi dùng lời lẽ cố tình làm cho người khác nhận thức sai lầm. Viết nhằm mục đích được đặt ra trước là làm cho người khác nhận thức sai lầm, không phân biệt được đúng, sai, bị sa bẫy, mắc lừa mà không biết. Điều vừa trình bày trên cũng có ý nghĩa là: thứ nhất, nếu một hành vi nào đó cũng cố tình làm cho người khác nhận thức sai lầm nhưng không sử dụng lời lẽ, lập luận, chẳng hạn dựng hiện trường giả, xóa dấu vết, làm sai lệch hiện trường thì không phải là ngụy biện. Người ta có thể gọi đó là ngụy tạo. Thứ hai, nếu một hành vi nào đó có sử dụng lời lẽ, lập luận và làm cho người khác nhận thức sai lầm nhưng không cố ý thì cũng không phải là ngụy biện. Trong trường hợp này, người ta gọi là ngộ biện. Ngộ biện là sai lầm vô tình. Ngộ biện thường xảy ra ở những người có hiểu biết hạn chế về các lĩnh vực nào đó hoặc không có trình độ tư duy logic. Khác với ngộ biện, ngụy biện là những sai lầm có chủ đích. Bản chất của ngụy biện là sự dối trá nhằm lừa bịp người khác bằng các thủ đoạn tinh vi, khéo léo dẫm đạp lên các luật, quy tắc logic trong tiến trình lập luận. Trong mọi lĩnh vực, ngụy biện đều có nghĩa xấu: lừa dối, mang trá, mạo nhận tư tưởng giả dối thành chân thật hay tư tưởng chân thật thành giả dối. Với người ngộ biện thì cần phân tích, giảng giải để người ấy nhận thức được những sai lầm trong trình bày, lập luận của họ. Với kẻ ngụy biện thì cần có thái độ kiên quyết để vạch rõ trò làm xiếc trong tư duy của kẻ ấy. Sau đây là một ví dụ về ngụy biện. Bà vợ hỏi chồng là một cán bộ tổ chức: này ông, tay X rõ ràng là bất tài, ở trên bang thì không được tín nhiệm, đưa xuống xí nghiệp thì xí nghiệp đó làm ăn thua lỗ, bây giờ các ông lại định đưa ông ta sang trưởng phòng đối ngoại, nghĩa là sao? Ông chồng giải thích: bà chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Trang Tử đã dạy đại ý: dùng người cho ở xa để xem lòng trung, cho ở gần để xem lòng kính, sai làm nhiều việc để xem cái tài, hẹn cho ngặt ngày để xem cái tín, cấp cho nhiều tiền để xem cái nhân. Ở đây tôi mới thử thách có 4 lần, làm sao đã đủ biết người ta có tài hay không? Bà vợ nói: ông chỉ ngụy biện. 3.2. Một số ngụy biện thường gặp. Trong mọi lĩnh vực đều có ngụy biện, chúng đa dạng về hình thức và không giống nhau về mức độ tinh vi. Sau đây là một số dạng ngụy biện có tính phổ biến cao. 3.2.1. Ngụy biện dựa vào tình cảm. Là loại ngụy biện mà để kết luận được chấp nhận theo hướng có lợi cho mình, người ngụy biện đã cố tình gây sự thương cảm, mũi lòng, xúc động ở người khác Dùng các hiện tượng, quy luật tâm lý tác động lên hoạt động tư duy làm cho hoạt động tư duy bị sai lệch. Ví dụ, trước tòa, một luật sư đã bào chữa cho thân chủ của mình như sau. Qua điều tra và xét xử, tòa đã biết bà X là một phụ nữ rất mực yêu chồng, thương con, chân thật và phúc hậu. Bà phạm tội giết chồng. Điều đó đã rõ rồi. Tuy nhiên, cũng cần thấy bà đã giết chồng vì ghen tuông, mà ghen tuông suy cho cùng cũng là do quá yêu chồng mà thôi. Không ai không yêu người khác mà lại ghen cả. Trước đây, bà là một phụ nữ có nhan sắc, khỏe mạnh. Thế mà chỉ một tháng, kể từ ngày chồng chết, bà ấy đã ân hận, xót thương chồng đến mức sầu não, tàn tạ đến như thế này đây. Hơn nữa, nếu rơi vào vòng lao lý, đàn con không cha, vắng mẹ, sẽ lấy ai chăm sóc, dạy bảo? Kính thưa tòa, vì những lẽ đã trình bày trên, tôi mong tòa ra ân miễn hoặc giảm hình phạt cho người đàn bà bất hạnh, tội nghiệp này. Có thể, đấy là những sự thật đẫm lệ, nhưng không thể là những sự thật đủ để dẫn tới kết luận bị cáo X được miễn hoặc giảm hình phạt. Như vậy, ngụy biện trước hết là một hành vi, và hành vi này sử dụng phương tiện là lời lẽ, được thể hiện dưới hình thức nói hoặc. Lối ngụy biện này rất hay gặp trong giai đoạn điều tra, xét xử, đặc biệt là các vụ án hình sự. Người làm công tác pháp luật cần cố gắng vượt qua hiện tượng yếu lòng trước lối ngụy biện này. 322. Ngụy biện dựa vào vũ lực. Ở ngụy biện này, kết luận không được rút ra trên cơ sở các sự kiện có thật, trên luận cứ đúng đắn và lập luận hợp logic, mà là kết quả của đe dọa, ép buộc, truy bức về mặt tinh thần. Ví dụ, một người không có hành vi trộm cắp tài sản công dân, nhưng khi có người hù dọa, nhận là có trộm cắp đi, không nhận thì chúng tôi cũng đã có đủ bằng chứng để kết luận rồi, nhưng nhận thì còn được chiếu cố xem xét, bằng không thì tù mọt gông đấy. Nhận hay không tùy anh, tôi không ép, nhưng sau này đừng trách là tôi không nói trước. Trước vũ lực vô hình ấy, nạn nhân buộc phải đi đến thừa nhận là có hành vi trộm cắp tài sản công dân. Trong đời thường, lối ngụy biện như trên, người ta còn gọi là logic của kẻ mạnh hay lý luận bằng gậy. Trong điều tra xét hỏi, người ta gọi đó là bức cung, ép cung, mớm cung. 323. Ngụy biện dựa vào tư cách cá nhân. Ở ngụy biện này, giá trị đúng hay sai? Có hay không trong câu kết luận được rút ra trên cơ sở tư cách cá nhân của người phát biểu nó. Ví dụ, một sếp nọ lập luận một cách hùng hồn trước các cán bộ công nhân viên trong cơ quan như sau. Tôi phải khẳng định là không có chuyện đó. Không thể có cái chuyện như trong đơn Tay X tố cáo. Hắn tố cáo tôi cái gì? Hắn tố cáo tôi đã ăn hối lộ. Mà hắn là ai cơ chứ? Thưa quý vị, hắn chính là Tay đã bị cơ quan M cho thôi việc mới chạy về đây. Hơn nữa, nghe nói hắn lại có quan hệ lăng nhăng với cô Y ở phòng giáo dục. Một kẻ có nhân thân như thế, làm sao nói đúng sự thật được? Hoặc có người đã lập luận. Không có chuyện đó đâu. Này nhé, ông Z là phó chánh tòa án thành phố, tiến sĩ luật học. Ông ấy hiểu rõ pháp luật như hiểu rõ lòng bàn tay của mình. Về kinh tế, ông ấy cũng thuộc cỡ nhìn xuống không bằng ai. Vậy thì, thưa ông ấy ăn một cây vàng làm gì? Bậy, hết sức bậy. Tiên sư cha mấy thằng nhà báo. 324. Ngụy biện dựa vào số đông, dựa vào dư luận quần chúng. Đây là lối ngụy biện mà để người khác tin vào một điều gì đó, người ngụy biện chỉ ra rằng điều ấy đã được nhiều người thừa nhận, nhiều người đồng ý, nhiều người ủng hộ. Trong thực tế, lối ngụy biện này có nhiều biến tướng tinh vi như mua chuộc báo chí, đoàn thể quần chúng, sử dụng quảng cáo, tổ chức biểu quyết, tất nhiên dưới một áp lực nào đó, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng chân lý không phải lúc nào cũng thuộc về số đông. Hay nói cách khác, chỉ lấy tiêu chí số đông dựa vào dư luận của số đông để thay cho giá trị chân lý là một ngụy biện. 325. Ngụy biện sau điều đó là do điều đó, hay ngụy biện nhân quả sai, là lối ngụy biện mà người ngụy biện khẳng định rằng sự kiện xảy ra trước là nguyên nhân của sự kiện xảy ra ngay sau đó. Ta biết trong quan hệ nhân quả, nguyên nhân sinh ra kết quả, và vì vậy về mặt trật tự thời gian, sự kiện được gọi là nguyên nhân lúc nào cũng xảy ra trước sự kiện được gọi là kết quả. Tuy nhiên, không phải sự kiện nào xảy ra trước cũng là nguyên nhân hoặc một phần nguyên nhân của sự kiện xảy ra ngay sau đó, nghĩa là không phải lúc nào cũng sau điều đó là do điều đó. Ví dụ, sự việc xảy ra ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân Trần Văn A thấy chóng mặt và khó thở. Người nhà ông A nhờ y tá T khám và chích thuốc. Khám bệnh xong, ông T chích cho ông A một mũi thuốc, không theo toa của bác sĩ. Sau khi chích thuốc, ông A không những không hết khó thở mà còn khó thở hơn. Ông A được đưa đi cấp cứu nhưng trên đường đến bệnh viện, không tác động gì thêm, thì chết. Giám định pháp y cho thấy, ông A chết do xẹp hoàn toàn phổi bên phải và phần lớn phổi trái và do thể lực suy kiệt, đã bị lao và xuyễn hơn 10 năm, chứ không phải do mũi thuốc kia. Mặc dù có kết luận trên, người nhà ông A vẫn cố tình lập luận rằng mũi thuốc nọ là nguyên nhân của cái chết, vì rõ ràng khi chưa chích thuốc thì ông A còn thở được, nhưng sau khi chích xong, ông A hết thở luôn và buộc ông T chi 50 triệu đồng cho việc. Lo đám tang của ông A có tính chất làm tiền. Khi đang quá lo sợ, khi chưa biết về kết luận của giám định pháp y và thấy người nhà ông A lập luận có lý về mối quan hệ nhân quả này, nên y tá T đã đem 50 triệu đồng trao cho người nhà của ông A nhằm mua sự yên ổn. Như vậy, có thể nói người nhà của ông A đã sử dụng thành công ngụy biện sau điều đó là do điều đó, hay ngụy biện nhân quả sai. 2, 3, 6. Ngụy biện dựa vào từ ngữ. Là lối ngụy biện, trong đó người ngụy biện dựa vào sự giống nhau hoặc khác nhau về mặt từ ngữ để đánh tráo khái niệm, chuyển dịch tư tưởng. Ví dụ, ở sân trường nọ có nhiều cỏ non, dân gần đấy hay cho ngựa vào ăn cỏ trong sân trường. Người bảo vệ liền viết một tấm bảng cấm ngựa vào sân trường và đem treo ở cổng. Một hôm có người ung dung dắt ngựa vào sân. Người bảo vệ thấy thế, tức giận nói với chủ ngựa: "Anh không thấy bảng viết cấm ngựa vào trường sao?" Người này đáp tỉnh bơ: "Có, nhưng anh cấm ngựa vào sân trường, mà đây là ngựa trắng." "Ngựa trắng không phải là ngựa, anh hiểu chưa?" Có khi ngụy biện dựa vào từ ngữ dưới hình thức đánh tráo ngôn từ hết sức tinh vi, khó có thể phát hiện, như trong câu chuyện phép ngụy biện của Evad hay tranh luận về sự trả tiền. Có một người tên là Evad xin đến học ngụy biện ở Protago. Họ quy định với nhau là Evad sẽ trả học phí cho thầy Protago làm hai lần, và lần thứ hai sẽ trả sau khi Evad ra tòa lần đầu tiên và thắng kiện. Học xong, Evad không ra tòa lần nào cả. Vì vậy, Protago làm đơn kiện Evad ra tòa với lập luận rằng: "Dù tòa quy định anh không trả tiền cho tôi, nghĩa là anh thắng kiện, thì anh cũng phải trả tiền cho tôi theo quy định trước đây của hai người. Còn nếu anh thua kiện, thì theo quy định của tòa, đương nhiên anh phải trả cho tôi. Vậy đằng nào, anh cũng phải trả tiền cho tôi." Còn người học trò sau khi đã thọ giáo được thuật ngụy biện của thầy lại lập luận: "Trong cả hai trường hợp, em đều không phải trả tiền cho thầy. Vì nếu tòa bắt trả, có nghĩa là em đã thua kiện lần đầu. Do vậy, theo quy định với thầy là em không phải trả. Còn như tòa không bắt trả, thì theo quy định của tòa, đương nhiên em không phải trả cho thầy." Ở đây, anh học trò đã ngụy biện bằng cách đánh tráo từ quy định hai lần. Câu đầu tòa quy định phải trả, thì anh ta đánh tráo bằng sự quy định giữa hai thầy trò. Câu sau tòa cho anh thắng kiện, anh lại nói tòa quy định để thay thế cho sự quy định giữa hai thầy trò. 3, 2, 7. Ngụy biện dựa vào các định nghĩa không chuẩn xác hoặc không còn phù hợp nữa. Là lối ngụy biện mà ở đó người ngụy biện dùng các định nghĩa không chuẩn xác hoặc không còn phù hợp làm căn cứ cho lập luận của họ. Ví dụ, một luật sư bào chữa cho thân chủ của mình như sau: "Ông A không phải chịu trách nhiệm hình sự vì điều 2 Bộ luật hình sự Việt Nam quy định cơ sở của trách nhiệm hình sự là chỉ người nào phạm một tội đã được luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong lúc đó thân chủ của tôi đây phạm một lúc đến 3 tội được quy định trong Bộ luật hình sự. Vậy đương nhiên thân chủ của tôi không thể chịu trách nhiệm hình sự." 3, 2, 8. Ngụy biện bằng suy luận sai. Là lối ngụy biện mà ở đó người ngụy biện dùng các suy luận không hợp logic. Ví dụ, người ngụy biện lập luận: "Theo quy định của pháp luật, các hợp đồng vay mượn được ký kết không trên cơ sở tự nguyện thì không có giá trị pháp lý. Mà rõ ràng hợp đồng vay mượn này được ký kết trên cơ sở tự nguyện. Vậy hiển nhiên hợp đồng này có giá trị pháp lý. Cho nên tôi yêu cầu cả nguyên đơn và cả bị đơn phải thực hiện hợp đồng này. Mới nghe qua, có cảm giác dường như lập luận này là đúng đắn, có lý. Nhưng thực chất, đây là lập luận sai, trái logic. Sơ đồ logic của nó là mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, dấu ngã B, dấu mũi tên, dấu ngã Q, đóng ngoặc đơn, P, đóng ngoặc vuông, dấu mũi tên, Q. Đây là một trong các thủ thuật rất hay được vận dụng trong ngụy biện. 329. Ngụy biện bằng dùng câu hỏi phức tạp. Loại ngụy biện này xảy ra khi người ta dùng cách hỏi trong đó chứa nhiều câu hỏi. Câu trả lời duy nhất của người được hỏi được coi là câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Ví dụ, hội đồng xét xử bất ngờ hỏi bị cáo: trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ, các cán bộ điều tra đối xử với bị cáo như thế nào? Sức khỏe của bị cáo có tốt không? Bị cáo trả lời: thưa hội đồng xét xử, tốt ạ. Trong trường hợp này, bị cáo không biết rằng mình đã cùng lúc trả lời cho nhiều câu hỏi. 3-2-10. Lấp liếm cái sai của mình nhờ vào cái sai của nhiều người khác. Đây là một trong những ngụy biện rất phổ biến. Nó dựa vào lý lẽ rằng một hành động có thể chấp nhận được bởi vì nhiều người đã làm. Ví dụ, để ngụy biện cho việc niêm yết và bán ô tô bằng đô la Mỹ ở thị trường Việt Nam, pháp luật không cho phép, đại diện của một công ty ô tô đã phát biểu: vì tỷ giá Việt Nam đồng trên USD tại Việt Nam luôn phức tạp, việc chuyển đổi hình thức niêm yết sang đồng USD này là nhằm giảm bớt khó khăn cho sản xuất kinh doanh của công ty. Hơn nữa, việc này không có gì là sai trái, vì các hãng ô tô khác cũng đều làm như vậy và vẫn hoạt động bình thường.